Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 192 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Thì tập này được mang tên là Kinh Thần Thái Cổ. Mọi người xem truyện mà có thấy hay thì tiện tay có thể để lại cho Latch một cái like hoặc một cái comment gì đó để cho kênh của Latch có nhiều tương tác hơn, có nhiều người nghe hơn, để kênh Latch phát triển nhiều hơn. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xác đầy mặt đất, máu chảy thành sông, núi sông sụp đổ, trên trời dưới đất nơi nơi đều là thiết kỵ, lá cờ phần phật, tiếng hô giết rung trời. Thiên quân vạn mã đạp bằng vương gia, đại chiến đã đến thời điểm cuối cùng, đại quân man tộc dũng mãnh đột kích tiến vào trong thần thổ. Chưa từng có chiến tranh nào là xinh đẹp, đó là một bức họa nhấm đẫm máu, tràn ngập giết chóc tử vong, cảnh tượng chớp nhoáng cũng khiến cho người ta không thở nổi. Tiếng hét thảm truyền tới, một vị nửa bức đại năng bị chém thành hai nửa. Một đạo thiết kỵ đạp qua hai nửa thi thể mà xông lên. Phốc! Một vị cường giả ra tay chém rơi đầu kỵ sĩ man tộc, nhưng tiện chém con manh thú kia thành hai đoạn, kéo theo cơn mưa máu, xác chết rơi khỏi bầu trời. Bớp! Một cây bổng nanh sói đập xuống, dập nát đầu một nam tử trung niên, màu đỏ màu trắng trộn lẫn ghê người. Một chiếc chiến xa hoàng kim xông lên, giữa bầu trời lưu lại một mảnh hào quang chói lọi, nghiền ép giữa đại quân man tộc, lập tức có một mảnh thiết kỵ thành bùn nhão, máu xương rải ra ghê người. Chiến trường chân chính sẽ không khiến cho người ta cảm thán nước non tráng lệ. Nếu không thể dùng tráng lệ để hình dung, vậy thì bức tranh này dùng bối cảnh thay phơi đầy đất. Xương trắng máu đỏ làm lời văn, dùng sinh mệnh tiêu tan làm điểm xuyến, chỉ có tàn khốc. Mấy ngàn thiết kỵ lao vào thần thổ, thạch phủ cùng thần nữ lô treo ở trên trời cao, bùng lên những đóa hoa đạo. Từng mảnh chói sáng bắn ra, tiếng vọng thần âm bảo vệ mọi người không bị thánh binh đối diện nghiền nát. Lúc này không có âm thanh nào khác, khắp nơi là tiếng gào thét giết chóc. Sau khi công phá thần thổ, chiến đấu càng thêm thảm thiết. Binh khí đại thánh nhân tộc bắt đầu quyết đấu, thỉnh thoảng bùng lên dấu tích đại đạo chọc thủng chín tầng trời, diễn hóa những tiểu thế giới. Thánh quang phủ xuống đầy trời. Địa, hỏa, phong, thủy liên tục biến đổi như đang khai thiên lập địa, đánh ra hỗn độn khí. Trên bầu trời, chiến xa, cổ thuyền giải thể từng mảng hủy diệt rơi xuống. Các thiết kỵ thỉnh thoảng bị quét trúng cũng hóa thành mây máu. Đôi bên đều có thương vong. Cho dù thánh binh hai bên bảo vệ người mình, nhưng mà có khi cũng bị công phá, tạo thành một mảnh thảm thiết. Đương nhiên, vương gia nhất định là thảm hơn rồi. Bên phía man tộc xuất hiện hai kiện binh khí đại thánh, đè ép tử điện thụy của bọn họ, khiến cho thần thổ ngày càng không chống nổi, đã sắp bị phá hủy rồi. Trong đó cũng có mấy món thánh binh không đầy đủ hỗn loạn, căn bản là không có ích gì, không gây ra bao nhiêu tác dụng. Trước mặt thánh khí truyền thừa chân chính, chúng nó không khác gì binh khí nguyên thủy thô sơ cả. Đi, còn giữ được núi xanh, lo gì không có củi đâu. Hôm nay tộc ta bị phá, ngày sau bắt các ngươi trở nợ máu gấp 10 lần. Rất nhiều cường giả vương gia đóng to. Trong thần thổ có rất nhiều trận thai đi đến nơi xa, có thể để cho bọn họ vượt qua hư không, chuẩn bị vứt bỏ cơ nghiệp mà rút lui. Các ngươi còn muốn đi, cứ việc thử xem. Màn tộc trưởng lớn tiếng nói. Các loại hào quang lóe lên, toàn bộ trận thai kích hoạt, nhưng mà toàn bộ không thể mở ra vực môn, tất cả đều không hiệu quả. Con đường hư không đã bị cắt đứt rồi. Tại sao lại như vậy? Người vương gia tuyệt vọng, rất nhiều người hét thảm, ngay cả một đường sống cũng không còn, giam cầm tất cả không thể mở ra. Trước khi tấn công vương gia, manh tộc đã sớm an bài chu đáo rồi. Dù là lần này đánh bại đại tộc, nhưng mà nếu để cho bọn họ chạy thoát thì vẫn sẽ cực kỳ đáng sợ. Một thế gia hoang cổ nếu mà điên cuồng, tương lai nhất định sẽ khiến manh tộc có rất nhiều tai họa. Bởi vậy, khoảnh khắc bọn họ đánh vào, trận kỳ cổ manh tộc đã giam cầm con đường hư không lại rồi. Cùng chết chung, kéo bọn chúng chết cùng nhau! Vương gia cũng có kẻ kiên cường, điên cuồng trích gào muốn manh tộc chung cùng. Ngọc đó cùng tan, cùng về với các bụi đi! Rất nhiều người bị lây nhiễm, thần sắc dữ tợn gần như điên hết lên. Toàn bộ thần thổ đang sáng lên, sắp sửa thiêu đốt. Tất cả thần nguyên, cổ binh, thần trận của vương gia đều phải hủy diệt, đốt sạch, phá sạch. Nếu một khi bùng nổ, sẽ có một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa. Thần binh vương giả, mấy vạn cao thủ, còn có thánh binh không đầy đủ, cùng với những đại trận đều cực kỳ đáng sợ. Một khi thiêu đốt thì đại quân man tộc cũng đi tới suy tàn. Chẳng qua tất cả đều khó mà thành sự thực, bởi vì trên trời có chiến sĩ man cổ. Đó là nội tình man tộc nam lĩnh. Khi trấn áp tổ thú thái cổ cũng chú ý tới bên dưới rồi. Một đạo chiến khí to lớn từ trên trời cao phun xuống, lập tức bao trùm thần thổ. Tất cả dao động, tất cả hào quang đều tắt ngấm. Trời diệt tổng ta mà! Sao lại như vậy chứ? Ngay cả kéo cả địch trong cùng cũng không làm được hay sao? Rất nhiều người vương gia đóng to, thần sắc vặn vẹo, tràn ngập không cam lòng. Nếu tổng ta bị diệt, đám giả mang các ngươi cũng sẽ bị họa lớn ập tới. Nam lĩnh sẽ bị diệt không còn thi cốt, không còn một ngọn cỏ nào. Người vương gia nguyền rủa. Không, vương tộc thái cổ sẽ xuất thế. Các người phá thần thổ vương gia ta, ngày sau sẽ bị tâm mau. Mọi người vương gia hung ác cười to. Man tộc trưởng lớn tiếng nói. Sớm biết các người cấu kết với tộc thái cổ, hôm nay diệt trừ các ngươi, miễn cho ngày sau thành họa lớn vậy. Man vương cũng nói. Vương tộc thái cổ sẽ không tiến công nhân tộc quy mô lớn đâu, hy vọng của các ngươi đã là vô ích rồi. Bình khí tổ tiền diễn cổ, xin thiêu đốt đi, hủy diệt tất cả kẻ thù. Rất nhiều người của vương gia quỳ bái bầu trời, dập đầu với tử điện chùy, đồng thời rất nhiều lão nhân lẩm bẩm muốn triệu hồi nội tình cuối cùng. Cho dù bọn họ làm vậy cũng vô dụng, căn bản là không bằng thần uy của cái bàn tay chiến thần trên bầu trời, nhưng cũng muốn tế ra, tiến hành điên cuồng cuối cùng. Tử điện chùy nóng cháy, khí tím bốc hơi, tràn ngập khí tức đại đạo, như muốn nổ tung chư thiên. Nó thực sự muốn ôm hai kiện thánh binh kia chết cùng. Tất cả đều là vô dụng thôi. Diệp Hàm hờ hững nói. Mấy vạn đại quân man tộc đang thúc đẩy thần nữ lô cùng thạch phủ tiến hành đối địch cuối cùng, không ngại vương gia điên cuồng. Hơn nữa quan trọng nhất là lúc này ở trên bầu trời còn có một chiến thần man cổ, lúc này đã trấn áp tổ thú thái cổ như một tọa kỵ đứng bên cạnh phủ xuống. Thạch phủ do đại thánh man tộc lưu lại bay lên trời, treo gần khối thần nguyên, lập tức bùng phát ra khí tức làm người ta hoảng sợ. Vị nam nhân man cổ này thúc đẩy tạo ra uy lực khủng bố còn hơn cả mấy vạn thiết kỵ đồng thời dốc sức nữa. Thạch phủ bổ ra bầu trời, đè xuống bên dưới, tử điện chùy liền rung lên, dưới thánh uy chân chính thì nó không có chủ nhân tương xứng nắm giữ, căn bản không chống nổi. Thế giới bên trong tử điện chùy bay ra những cái gọi là nội tình, từng cái nối tiếp nhau thành tro bụi. Mọi người còn chưa nhìn rõ ràng đã bị nam tử manh cổ hủy diệt mất rồi. Người vương gia gào thét xé lồng, nhưng tất cả đều là vô dụng. Kẻ thua dù có nói ngàn vạn lời cũng kém hơn người thắng quay đầu chớp mắt một cái. Tất cả bọn họ đều tuyệt vọng. Tử điện chùy muốn thiêu đốt, thần linh bên trong muốn dãy dụa, thậm chí muốn tự hủy, nhưng không có hiệu quả. Hư không rung lên. Thạch phủ do chiến thần man cổ khống chế mở ra tiểu thế giới bên trong, nuốt tử điện chùy vào trong, dao động đáng sợ biến mất khỏi thiên địa. Xoạt! Hào quang chợt lóe, nam tử man cổ kéo theo tổ thú thái cổ bị trấn phúc nhập vào trong thạch phủ, biến mất tâm. Thạch phủ rớt xuống trở về trên không đại quân man tộc, lưu chuyển thánh khí. Đến bây giờ đại cục đã định, tất cả nội tình của vương gia cùng thánh binh truyền thừa cũng đã mất rồi, không còn xoay chuyển được cái gì nữa. Do ngựa đập mặn bác nguyên, quyết ngăn vương gia. Chúng ta đã hoàn thành hành động vĩ đại nhất, phá được truyền thừa bất hủ, báo thù cho người tộc ta, vương ngoại tộc ta. Giết, sang bằng thế giao hoàng cổ bác nguyên.